phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 170. 4. Nói tóm lại, Diệp tự chơi vẫn là thực vui vẻ. Nhưng là cái này vui vẻ ở ba cái tiện nghi ca ca chạy trong đàn chân thành mà chúc hắn Tết thiếu. Nhi vui sướng thời điểm, liền không có, Diệp tự phiên một chút lịch ngày. Thảo, hôm nay cư nhiên thật là Tết thiếu nhi, trong đàn mấy cái ca ca còn không có ngừng nghỉ, bắt đầu làm cho Diệp tự mặt thương lượng cho hắn chọn cái gì lễ vật. Diệp tự vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ nghĩ nói cho bọn họ, hắn không phải nhi đồng. Hắn đã thành niên, cảm ơn, đàn liêu, ái lá con đại ca, không có việc gì, ngươi khi còn nhỏ không quá quá, cho ngươi bổ một cái, đàn liêu, ái lá con nhị ca, đối, về sau mỗi năm đều phải quá, đàn liêu, ái lá con tam ca, bổ đủ 18 năm hẳn là liền không sai biệt lắm. Chúng ta Diệp Diệp không thể không có thơ ấu, mặt khác tiểu bảo bảo đều có, đàn liêu. Tiểu manh Diệp, đều nói hắn không phải tiểu bảo bảo, nhưng là vô dụng, cố chấp các ca ca không chỉ có kiên định mà đem Diệp tự đương bảo bảo hống. Thậm chí còn bắt đầu lấy Diệp tự manh làm theo biểu tình bao. Người làm việc, biểu tình bao nguyên đồ thậm chí vẫn là từ thời không thần thủ truyền lưu ra tới. Nghe nói hiện tại 10 vị chủ thần đại lão nhân thủ một phần. Rốt cuộc thời không thần là cái hảo khoe ra tính tình. Này hai lần Diệp tự đều là tam đầu thân hình tượng. Còn không biết hắn lén lút chụp nhiều ít ảnh chụp, chế thành nhiều ít bổn tướng sách, in ấn nhiều ít phân, sau đó đưa cho bao nhiêu người bằng bằng. Diệp tự thập phần hoài nghi, thời không thần cũng là cái thích ấu tể, nhưng là bởi vì hắn ba cái nhi tử năm đó bị hắn chế tạo ra tới thời điểm. Liền trực tiếp là dựa theo thành nhân bộ dáng làm cho. Không có ấu tể ký, làm hắn phi thường tiếc nuối, cho nên hắn hiện tại nhưng kính mà ở Diệp tự trên người bù trở về. Nguyên bản Diệp tự cùng các ca ca nói chuyện phiếm liền có điểm bè bất quá bọn họ. Hiện tại càng quá phận, Diệp tự nếu nghiêm túc mà cùng ca ca thanh minh chính mình là cái người trưởng thành không phải bảo. Bảo, ca ca liền phát một chương hắn bánh bao mặt ra vẻ nghiêm túc biểu tình bao. Đồ thượng bồi tự. Ta đã là cái đại bảo bảo lạp, hoàn toàn không có cách nào giao lưu. Một chương biểu tình bao trực tiếp đem Diệp tự tạp đến không huyết. Lệnh Diệp hít thở không thông, sau lại Diệp tự liền từ bỏ. Tính, hắn Phật, tùy tiện, cứ như vậy đi. Hắn nhìn hứng thú bừng bừng bắt đầu ở trong đàn lấy hắn biểu tình bao đấu đồ ba cái ca ca. Yên lặng mà tắt đi đàn liêu, cảm giác chính mình lập tức là có thể công đức viên mãn. Đạp đất thành Phật, tâm tắc dưới, Diệp tự cũng không nghĩ chơi. Hắn cùng Hàn Ảnh Trầm Đại Khái nói rằng đã xảy ra cái gì. Sau đó nói chính mình muốn trước tiên thông quan. Hàn Ảnh Trầm phi thường đồng tình hắn. Sau đó tỏ vẻ chính mình còn muốn chơi trong chốc lát. Người đi trước đi, Diệp tự kinh ngạc nhìn hắn. Không nghĩ tới Hàn Ảnh Trầm cư nhiên như vậy thích chơi tiểu hài tử trò chơi. Nhưng là thực mau hắn lại nghĩ thông suốt, Hàn Ảnh Trầm loại này luôn là vẻ mặt đạm mà không có gì biểu tình người. Khẳng định là từ nhỏ thiếu ái khuyết thiếu thơ ấu, trách không được như vậy thích cái này hoạt động, ước chừng là rốt cuộc có thơ ấu thể nghiệm đi. Hắn đồng tình mà nhìn về phía Hàn Ảnh Trầm, chân thành mà chúc phúc đối phương chơi đến vui vẻ, sau đó mới ấn hạ thông quan cái nút, Hàn Ảnh Trầm bị hắn xem đến da đầu tê dại. Ngoặc kép chấm hỏi, Diệp tự trở lại thị tộc không gian lúc sau, nghĩ nghĩ, mở ra đàn cùng các ca ca nói tiểu đồng bọn Hàn Hàn tình huống. Sau đó hỏi, cho hắn bổ Tết thiếu nhi lễ vật nói, đưa cái gì hảo đâu. Đối, đây là hắn chân thật mục đích, tưởng thỉnh các ca ca lấy cái chủ ý, đưa cái gì lễ vật hảo. Các ca ca phi thường tích cực mà vì bảo bối đệ đệ ra chiêu. Rốt cuộc bọn họ cũng liền vấn đề này nghiêm túc mà thảo luận quá. Bởi vì, bọn họ cũng muốn cấp tiểu manh Diệp bổ lễ vật tới. Diệp tự thực mau bắt được một trường xuyến món đồ chơi danh sách. Chọn lựa kỹ càng lúc sau, tuyển định một cái manh manh đát mang cái đuôi cùng lỗ tai liền thể áo ngủ. Tuy rằng Hàn Ảnh trầm đỉnh kia trương lãnh đạm hình ngôn tình nam chủ mặt xuyên cái này áo ngủ có điểm quỷ dị, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng vẫn là có điểm tương phản manh sao. Liền cái này, Diệp Tự vui sướng ngầm đơn mua sắm áo ngủ, đóng gói hảo đưa đến Trật Tự thần điện, chờ Hàn Ảnh trầm trở về, là có thể thấy lễ vật, làm xong này hết thảy. Diệp Tự vô cùng cao hứng mà chạy tới cùng thời không tụ chơi đùa lên. Hắn đã thật lâu không có hảo hảo bồi thời không tụ. Nhiều như vậy thiên không gặp, nhà hắn thụ thụ giống như lại cất cao rất nhiều. Ngẩng đầu liếc mắt một cái vọng không đến đỉnh, ngươi có phải hay không trộm đánh thúc dục trường tề. Diệp Tự sờ sờ lạnh lẽo bóng loáng thân cây, trường ra đệ nhị điều dây đằng sao. Dây đằng là khó nhất lớn lên. Tựa hồ mỗi nhiều một cái dây đằng, liền tượng trưng cho thời không thụ thăng nhất giai, nhiều nhất có thể có 9 điều dây đằng, bất quá này đó dây đằng cụ thể có ích lợi gì. Diệp Tự cũng không biết, có thể là lấy tới thay thế hạt giống. Diệp Tự thiên mã hành không mà nghĩ đến, nghe được Diệp Tự hỏi chuyện, thời không thụ hưng phấn mà đem chính mình sở hữu dây đằng đều rũ xuống dưới. Cấp Diệp Tự xê monster Diệp Tự vừa thấy. Quả nhiên trường ra đệ nhị điều, nó cao hứng mà run lên, sau đó trong đó một cái đột nhiên liền cùng thụ chia lìa. Rơi xuống lúc sau, co lại thành một tiểu điều, trực tiếp đem Diệp Tự eo bọc lên. Diệp Tự cả kinh, như thế nào rớt, cái kia tiểu dây đằng thoạt nhìn một chút việc nhi đều không có bộ dáng. Còn ở Diệp Tự trên người quấn tới triền đi, Diệp Tự vội vàng mở ra đàn hỏi ca ca đây là tình huống như thế nào. Có phải hay không đã xảy ra chuyện, đàn liêu, ái lá con đại ca, không có việc gì không có việc gì, không cần lo lắng, bình thường hiện tượng, nguyên lai thời không thụ trường ra đệ nhị điều dây đằng lúc sau. Liền có thể làm được dây đằng chia lìa, dây đằng không phải nó hạt giống, nhưng tương đương với nó phân thân, nếu nó có chủ nhân nói, nó sẽ phân một cái dây đằng ra tới, đi theo chủ nhân bên người. Rốt cuộc, thời không thụ tuy rằng xưa nay thực hùng, nhưng nó cũng thực dính người, chính mình đứng yên vô pháp dịch hoa, liền lão thích tưởng cái biện pháp làm chính mình có thể đi theo chủ nhân nơi nơi chạy. Diệp Tự lúc này mới yên tâm xuống dưới, hắn ngẩng đầu vừa thấy, quả nhiên, thời không thụ linh trí đều chạy đến dây đằng tới, nó bản thể an an tĩnh tĩnh mà đãi ở nơi đó tiếp tục sinh trưởng phát dục. Nhưng là Diệp Tự cùng nó hỗ động thời điểm nó liền không có phản ứng. Chỉ là bản năng thân cận Diệp Tự, sẽ không lại làm ra một ít ghen hành vi, mà Diệp Tự duỗi tay đi sờ thần bia thời điểm, hắn trên người cái kia tiểu dây đằng lập tức liền sẽ đem hắn tay bọc lên. Không cho chạm vào, ngươi liền như vậy đi theo ta sao? Diệp Tự sờ sờ nó, quá thấy được dây đằng nghe hiểu, lập tức lại rút nhỏ một vòng. Sau đó đem chính mình đoàn đi thành một cái màu xanh băng nửa trong suốt tiểu cầu. Như là cái đá quý, hai đoàn vươn hai điều tới, ở Diệp Tự trên cổ một vòng. Hảo, này liền thành một cái đá quý điếu trụy vòng cổ, sắc thật phi thường đẹp, thoạt nhìn cũng không có đặc biệt không đáp. Diệp Tự đem nó thu vào trong quần áo, nó cao hứng mà cọ cọ Diệp Tự ra thịt, sau đó an tĩnh đợi bất động, một lát sau. Diệp Tự cảm giác chính mình giống như nghe được vững vàng tiếng hít thở. Nó đây là ngủ, Diệp Tự cảm giác chính mình đối thời không thụ thật sự thật không hiểu biết. Hỏi ca ca muốn tương quan thư tịch, cẩn thận lật xem một lần, bù lại rất nhiều thường thức, tỉ như thời không thụ là có thể ký kết khế ước. Bất quá Diệp Tự không có cùng nó ký kết quá, nó liền sẽ cam chịu đem Diệp Tự trở thành nó thân nhân, mà không phải chủ nhân. Loại này quan hệ càng thân mật một chút, nhưng là rất khó bồi dưỡng ra tới. Thật nhiều người thử như vậy dưỡng. Sau đó không dưỡng bao lâu thời không thụ liền bởi vì không có ước thúc chạy. Diệp Tự cái này không chạy là bởi vì thời không thần điện thực thích hợp nó sinh trưởng. Không cần thiết chạy ra đi đổi địa phương. Sau đó bọn họ liền lâu ngày sinh tình. Lại tỉ như Diệp Tự có thể cấp thời không thụ khởi cái tên. Nó sẽ thật cao hứng, nếu Diệp Tự không dậy nổi, trở về sau thời không thụ chính mình tuyển tên, hắn nhất định sẽ bị nó thần kỳ thẩm mỹ khiếp sợ. Diệp Từ, ngoặc kép, vậy kêu Diệp Ngọc hảo, không cho nó chính mình đặt tên cơ hội. Ngủ Diệp Ngọc tỉnh lại lúc sau còn không có tới kịp cùng nó người hảo hảo bẻ xả một chút tên vấn đề. Nó người đã bị Giang Nguyệt Toàn lần thứ hai xách đi rồi. Diệp Ngọc bất mãn mà từ trong quần áo chui ra tới. Phải cho Giang Nguyệt Toàn một cái đẹp, mới vừa chui ra tới. Thấy rõ ràng Giang Nguyệt Toàn bộ dáng, lập tức cứng đờ, sau đó lanh lẹ mà chui trở về. Diệp Từ, ngoặc kép chấm hỏi, nó vì cái gì như vậy sợ ngươi? Là có cái gì hắn không biết sự tình sao? Giang Nguyệt Toàn hơi hơi mỉm cười. Kỳ thật cũng không có gì. Chính là nó lúc trước quá ra nơi nơi đi bộ, không cẩn thận đi bộ tiến ta thần điện, sau đó bị trong điện phi lô sợ tới mức đầy đất tán loạn. Đâm phiên ta không ít đồ vật, làm cho ta tổn thất thảm trọng, sau lại nó xui xẻo, một đầu đâm tiến ta trong lòng ngực, bị ta thu thập một đốn lúc sau đóng gói ném cho cha ngươi. Bị cha ngươi chuyển giao cho ngươi, nàng còn mượn này xảo trá thời không thần một đốn. Lấy đền bù chính mình tổn thất, tuy rằng kỳ thật cũng không có tổn thất thảm trọng, nhưng nhân tính bổn gian thương, loại này thời điểm khẳng định hướng nghiêm trọng nói. Ngoặc kép, nó cũng sợ quỷ, nhìn ngươi lời này nói, Giang Nguyệt Toàn liếc hắn. Các ngươi sợ quỷ thần điện thứ gì không sợ quỷ, lý do quá đầy đủ. Diệp Tự thế nhưng vô pháp phản bác, được rồi đừng nói nó. Chúng ta tới hảo hảo tâm sự ngươi nửa đường trốn sự tình, Diệp Tự lập tức lui về phía sau ba bước. Ta là nghỉ phép đã đến giờ, cho nên không thể không rời đi. Ngươi lừa quỷ đâu, Giang Nguyệt Toàn ha hả, ngươi đã lên tới tông sư cấp đi. Tông sư cấp nhưng không có nghỉ phép thời gian hạn chế Nga. Tông sư cấp dưới thức tỉnh già, cần thiết không ngừng quá phó bản. Quá chơi phó bản mới có 1-3 thiên nghỉ ngơi thời gian. Nhưng là tông sư cấp bắt đầu liền không có cái này hạn chế. Cả năm vô hạn chế nghỉ phép, chỉ cần hoàn thành thấp nhất chỉ tiêu 1 tháng quá 1 lần phó bản là được. Nếu không Diệp Tự nghỉ phép thời gian, căn bản không có khả năng đủ hắn lại là đi chiến tranh thần nơi đó đặc huấn. Lại là bị Giang Nguyệt Toàn sách đi biên kịch, lời nói dối bị vạch trần. Diệp Tự đành phải đáng thương hề hề mà nhìn về phía Toàn tỷ đại lão. Cầu buông tha, hắn thật sự không thích hợp đương biên kịch. Hắn thấy Văn Tự liền muốn ngủ, buông tha ngươi cũng không phải không thể. Nhưng là ngươi cần thiết bồi ta quá 1 lần phó bản, Giang Nguyệt Toàn chân chính mục đích ở chỗ. Này đâu, nàng mỉm cười nói. Gần nhất biên kịch hiệp hội rốt cuộc đem quỷ quái làm phim tổ cái này hệ liệt phó bản cấp hoàn. Toàn hoàn công, chính thức đầu nhập hoạt động, người bồi ta cùng đi chơi 1 lần, biên kịch hiệp hội là tông sư cấp 1 tổ chức. Cùng loại với Giang Nguyệt Toàn tổ kiến 10 thần điện, bất quá bọn họ tổ chức tông sư đều trầm mê biên kịch. Năm trước bọn họ liền nói muốn làm quỷ quái làm phim tổ. Làm nửa năm rốt cuộc đem cái này hệ liệt chuẩn bị cho tốt. Diệp Tự cảm giác Giang Nguyệt Toàn vẫn là tưởng hố nàng. Rốt cuộc Toàn tỷ mỗi lần hạ bổn đều mở ra địa ngục hình thức. Việc này hắn là biết đến, nhưng hắn cũng vô pháp cự tuyệt, chỉ có thể bóp mũi nhận. Dù sao liền 1 cái phó bản, cùng lắm thì đến lúc đó chết độn, chỉ cần Toàn tỷ lại không tìm hắn biên kịch, cái này mua bán chính là có lời. Cho nên cái này hệ liệt phó bản là cái dạng gì? Diệp Tự hỏi, Giang Nguyệt Toàn hì hì cười. Là cái rất thú vị phó bản loại hình. Ta đem tư liệu chia ngươi nhìn C-Monster, đã thật lâu không tiểu đồng bọn chịu cùng nàng cùng nhau. Hạ bổn, rốt cuộc làm nàng bắt được đến 1 cái. Một người chơi có ý tứ gì? Đương nhiên muốn tổ đội lạp. Diệp Tự cầm nàng chuyên tới tư liệu. Cùng nàng nói tốt ngày mai cùng nhau hạ bổn, sau đó nhanh chóng độn, trở lại chính mình địa bàn, mới thật cẩn thận mà mở ra tư liệu thoạt nhìn, Diệp Ngọc cũng tò mò mà từ trong quần áo chui ra tới. Nhìn lén hư nữ nhân cấp tư liệu, quỷ quái làm phim tổ danh như ý nghĩa, là cái cùng giới giải trí dính dáng phó bản loại hình. Phó bản đại bối cảnh là làm khách quý người chơi muốn cùng nhau thu 1 kỳ tổng nghệ. mà mặt khác tham dự thu nhân viên công tác đều là NPC. Đạo diễn tổ còn lại là từ thức tỉnh giả sắm vai. Kích phát riêng điều kiện sẽ biến thành quỷ quái lấy mạng. Đạo diễn tổ phụ trách đối khách quý tiến hành nhân thiết. Kịch bản biên soạn, khách quý liền phải dựa theo kịch bản tới. Quay chụp trong lúc nếu xuất hiện cùng kịch bản tương bội óc hành vi. Hoặc là không nghe theo đạo diễn chỉ huy, không chịu tiếp thu đạo diễn lâm thời thêm diễn, liền sẽ coi tình tiết nặng nhẹ mà đã chịu tương ứng quỷ quái trừng phạt. Nói ngắn lại, đây là một cái thức tỉnh giả đùa bỡn người chơi phó bản. Nếu đạo diễn tổ có đặc biệt sẽ chơi ái thêm diễn thức tỉnh giả, kia các người chơi liền tự cầu nhiều phúc đi. Diệp Tự xem xong tư liệu chỉ cảm thấy Giang Nguyệt Toàn quả nhiên muốn làm hắn. Cái này phó bản là rất thú vị, nhưng đó là đương thức tỉnh giả cùng người xem mới có thú được không? Đương người chơi một chút đều không thú vị. Giờ khắc này, Diệp Tự rốt cuộc lý giải, vì cái gì những cái đó minh tinh ở gặp được vô lương tiết mục tổ thời điểm. Biểu tình sẽ như vậy bi phẫn, tác giả có lời muốn nói. Phía dưới mấy cái phó bản là quỷ quái làm phim tổ chuyên đề. Toàn bộ đều là các loại tổng nghệ phó bản. Hết chương.